Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4396, Mộ Dung Xuyên xuất quan. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hàng Châu Minh ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông vị trí cũng coi là một chỗ động thiên phúc địa, trong đó nổi danh nhất một chỗ bảo địa tên là Hồ Điệp Tuyền, trong đó cuồn cuộn mà ra linh lực giống như một con như hồ điệp ở giữa không trung bay múa, bởi vậy gọi tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này ở bên ngoài Hồ Điệp Tuyền có một đám Hàng Châu Minh lớn nhỏ hộ pháp uy nghiêm đứng thẳng, theo Hồ Điệp Tuyền bên trong một trận cuồn cuộn chậm rãi lộ ra một bóng người, lúc này bọn này Hàng Châu Minh võ giả cung kính ôm quyền hô. Cung nghênh minh chủ xuất quan, cung nghênh thiếu gia xuất quan. Tại Hồ Điệp Tuyền bên cạnh một vị tuổi trẻ thiếu nữ nét mặt tươi cười như hoa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trong Hồ Điệp Tuyền đi tới một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử trên mặt lui đi ngây ngô, nhiều chỗ rất nhiều thành thục cùng ổn trọng, hai mắt sắc bén thâm thúy, giống như mắt ưng, hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp ở trên mặt nước khuếch tán ra một từng cơn sóng gợn, dạo bước đi đến bên bờ, lắc đầu khẽ thở dài. Có cái gì tốt công nghênh, bế quan 11 năm, nhưng như cũ không thể đột phá thái ất đạo quả, thẹn với gia tộc và liên minh mong đợi a, thanh niên nam tử này, đương nhiên đó là đương đại Hàng Châu Minh minh chủ, Mộ Dung Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn chư vị sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, tựa hồ là trong liên minh xảy ra sự tình. Mộ Dung Xuyên tầm mắt quét qua, nhìn thấy trong liên minh lớn nhỏ hộ pháp cúi đầu, muốn nói lại thôi bộ dáng, lại đối bên người thiếp thân thị nữ hỏi. Xuân Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vị này gọi là Xuân Nhi thị nữ, đem trong liên minh gần đây sự tình tỉ mỉ cáo chi Mộ Dung Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám phế vật chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Mộ Dung Xuyên hừ lạnh một tiếng. Ta đến là coi thường vị tàng kiếm nhà tranh này tân chủ nhân, người này đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông không đủ thời gian 2 năm, thế mà liền đem tàng kiếm nhà tranh ngồi vững vàng, mà lại đem ô phó minh chủ đưa vào tư quá nhai. Có một vị hộ pháp nói ra, không chỉ có như vậy, minh chủ, nếu không phải là nhị trưởng lão to lớn khuyên bảo, đoán chừng ở trong Vĩnh Hằng Cung Thanh La liền muốn buộc trưởng giáo giết ô phó minh chủ, may mắn nhị trưởng lão nhớ tới ô phó minh chủ nhiều năm tu hành không dễ, lại vì tông môn lập xuống qua công lao hãn mã, to lớn khuyên bảo, để có thể bảo toàn ô phó minh chủ một cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị trưởng lão Tần Cáp Chi Chủ. Hừ hừ, hắn cùng trưởng giáo chính là nhất mạch cùng sinh, quan hệ mật thiết người, không có cái gì đáng giá cảm kích, đơn giản chính là ở trong Vĩnh Hằng Cung, trưởng giáo hát mặt đen, nhị trưởng lão hát mặt đỏ mà thôi. Mộ Dung Xuyên lắc đầu nói ra, đi thôi, về trước trong liên minh ta bế quan nhiều năm, trong liên minh rất nhiều công việc cũng không rõ ràng, còn xin chư vị tỉ mỉ cáo chi, chờ ta tập hợp lại, nhất định phải nhường tàng kiếm nhà tranh đẹp mắt. Ước chừng tại tầm nửa ngày sau, trong Hàng Châu Minh truyền ra một cái tin tức động trời. Mộ Dung Xuyên xuất quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, Hàng Châu Minh cùng tàng kiếm nhà tranh giao phong vẫn luôn là Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đệ tử nói chuyện say sưa một việc, nhất là Lâm Bạch cầm trong tay chiến kỳ, lấy lực lượng một người chiến bại Hàng Châu Minh tất cả đạo cảnh võ giả sự tích truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông, cùng với còn có Hàng Châu Minh phái người tiến về tàng kiếm nhà tranh hỏa vực gây sóng gió, ngược lại bị Thanh La kém chút bức tử ô phó minh chủ. Hai chuyện này lập tức liền đem Hàng Châu Minh cùng tàng kiếm nhà tranh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhất là Hàng Châu Minh những năm này ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông làm mưa làm gió, đã sớm có thật nhiều võ giả đối Hàng Châu Minh bất mãn, càng là lửa cháy đổ thêm dầu trắng trợn tuyên dương, đến mức nhường Hàng Châu Minh phong bình ngã vào đáy cốc, thế nhưng là đây hết thảy theo Mộ Dung Xuyên xuất quan im bặt mà dừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại giới tất cả đối với Hàng Châu Minh bất lợi phong bình tựa như là ném vào trong nước tảng đá, lập tức chìm vào đáy nước đều không có tóe lên một trận bọt nước. Mà Mộ Dung Xuyên sau khi xuất quan, nhưng không có giống ô phó minh chủ như vậy gióng trống khua chiêng ra tay với tàng kiếm nhà tranh, ngược lại đầu tiên là xử lý trong Hàng Châu Minh rất nhiều việc vặt, đáng giá nhất người nói chuyện say sưa chính là Mộ Dung Xuyên vừa xuất quan liền nghiêm trị trong Hàng Châu Minh rất nhiều xúc phạm tông môn thiết luật võ giả, càng là chủ động đem những võ giả này mang đến hình phạt đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có hiểu rõ Mộ Dung Xuyên tại sao lại trước tiên đối trong liên minh võ giả xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên Phật động, trưởng giáo Lý Mặc Quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi đến một chỗ sơn động bên ngoài, Khương Huyền Tố đã sớm đứng thẳng tại đây. Sư muội, Lý Mặc Quân gật đầu lấy lòng, Khương Huyền Tố cũng cười đáp lại, chợt Lý Mặc Quân cung kính đối trong sơn động hô. Đồ nhi bái kiến sư phụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Quân, người tới là không phải có tin tức gì muốn cáo chi ta. Chấm, trong sơn động truyền đến lão tổ thanh âm, hồi bẩm sư phụ, Mộ Dung Xuyên xuất quan. Lý Mặc Quân thấp giọng đáp lại nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sơn động lão tổ trầm mặc một chút mở miệng nói ra. Có lẽ người thật nên nghe một chút Thanh La ý kiến, tại Hàng Châu Minh không có chuẩn bị kỹ càng trước đó, hung hăng chèn ép một cái Hàng Châu võ giả thực lực, bằng không mà nói, một khi chờ bọn họ chuẩn bị kỹ càng đối phó chúng ta, vậy liền hối hận thì đã muộn. Lý Mặc Quân nói ra. Thế nhưng là sư phụ ta cũng có băn khoăn của mình, nếu là bây giờ ta hung hăng chèn ép Hàng Châu võ giả, lo lắng đánh cỏ động rắn, không chỉ có không có đánh ngăn chặn Hàng Châu Minh khí diễm, ngược lại sẽ để bọn hắn càng thêm cảnh giác, nói không chừng sẽ còn sớm ra tay với Vĩnh Hằng Ma Tông, cái này liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong sơn động lão tổ hỏi, vậy ngươi cứ như vậy một mực bỏ mặc Hàng Châu Minh phát triển an toàn. Vậy ngươi bây giờ trong tay có thể có gì có thể làm được kế sách? Lý Mặc Quân nói ra, ta dự định tại 2 tháng sau đó mở ra thiên cổ thí luyện, dùng để hào hào thử một chút Hàng Châu Minh danh giới cuối cùng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dự định ở trong thiên cổ thí luyện làm thế nào? Lão Tổ hỏi, Lý Mặc Quân nói ra. An bài võ giả tiến vào trong thiên cổ thí luyện, ám sát võ giả trong Hàng Châu Minh, ở trong thiên cổ thí luyện có đặc biệt pháp trận đem tất cả võ giả tu vi áp chế ở đạo tôn cấp độ, thế nhưng là thiên cổ thí luyện bên trong bảo vật đông đảo, đủ để cho đạo thần cảnh giới võ giả tham gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ an bài người đem Hàng Châu Minh tham gia võ giả toàn bộ ám sát ở trong thiên cổ thí luyện, dùng cái này tới thăm dò Hàng Châu Minh danh giới cuối cùng. Lão Tổ nói ra, kể từ đó, so với Thanh La trực tiếp để cho ngươi giết Ô Phó Minh Chủ, đích thực là càng thêm ổn thỏa, chỉ ít chết những cái kia võ giả là chết ở trong thiên cổ thí luyện, cùng chúng ta cũng không có quá sâu liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mặc Quân nói ra, đến mức Thanh La bên kia, hôm đó ta không có nghe khuyến cáo của hắn giết Ô Phó Minh Chủ, đoán chừng trong lòng của hắn cũng có chút tức giận, ta không tốt tại đi khuyên bảo, chỉ có xin sư muội đi thêm đi vòng một chút rồi. Khương Huyền Tố thẳng thắn nói, kỳ thật Thanh La trong lòng không có cái gì khúc mắc, duy nhất có chính là cảm thấy trưởng giáo sư huynh có chút sợ đầu sợ đuôi, không quả quyết. Mà lại Thanh La khẳng định tại Mộ Dung Xuyên sau khi xuất quan, Hàng Châu bát đại hào môn tất nhiên sẽ có đại động tác, xin mời trưởng giáo sư huynh lưu ý nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Tổ nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền đi an bài đi, đến mức Thanh La chuyện bên kia, nhường Huyền Tố đi thêm đi lại một phen, trấn an một chút Thanh La, hắn cái này 1-2 năm trôi qua cũng không thoải mái, từ khi hắn vào ở Tàng Kiếm nhà tranh sau đó liền một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, Hàng Châu Minh càng là minh thường ám đoạt đối Tàng Kiếm nhà tranh đùa nghịch thủ đoạn, hắn trong lòng có chút nộ khí cũng là đúng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.